Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chỉ có 2 cái. Mọi người cấp cho lực AH, chương 9, chỉ có 2 cái. Mọi người cấp cho lực AH, nghe thế âm thanh kêu sợ hãi. Hạ Thiên Kỳ cùng Vương Nhã Chi tất cả theo bản năng ngừng bước. Thanh âm là từ phía sau của bọn hắn phương truyền tới. Ta vừa mới dường như nghe được Phùng Vĩ thanh âm của rồi. Vương Nhã Chi tràn ngập sợ hãi hướng sau lưng Phương nhìn, trong quá trình thân thể của nàng đã ở khoảng cách Hạ Thiên Kỳ càng ngày càng gần. Hạ Thiên Kỳ thậm chí cũng có thể cảm nhận được từ Vương Nhã Chi trong thân thể tản ra lạnh như băng. Trên thực tế sợ hãi người cũng không ngớt Vương Nhã Chi một cái. Hạ Thiên Kỳ cũng đồng dạng bất an lợi hại. Ta vừa mới cũng có nghe được, cho dù thanh âm rơi vào tay bọn hắn nơi này lúc sau đã rất nhỏ rồi. Nhưng bởi vì trong tiệm sách quá mức vắng ngắt quan hệ, cho nên nghe vào vẫn còn tính toán rõ ràng sở. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết bên kia Phùng Vĩ cùng Triệu Sảng gặp cái gì. Bất quá khi hắn suy nghĩ có khả năng nhất phát sinh, chính là chị ác quỷ đã xuất hiện. Nhưng vô luận chân tướng như thế nào, hắn đều chưa từng có đi tham gia náo nhiệt ý định. Nếu như là thật cũng chỉ có thể kỳ vọng Phùng Vĩ cái này ẻo là nương nương tự cầu nhiều phúc. Bên kia liền giao cho bọn họ. Chúng ta hảo hảo đợi ở bên cạnh thì tốt rồi. Bất quá, chúng ta cũng cần cẩn thận rồi. Trong chốc lát đi thời điểm tận lực đừng. Không được, phát ra vang động quá lớn. Có thể làm được sao? Hừm. Vương Nhã Chi đối với Hạ Thiên Kỳ quyết định vẫn là rất tin phục. Mặc dù hắn trước khi nói những ma quỷ lộng hành đó tình huống còn chưa có xuất hiện. Bất quá cái này nhưng cũng không ảnh hưởng nàng có thể chân thiết cảm nhận được. Đến từ nhà này tiệm sách đại lâu tràn đầy âm trầm rồi. Ta muốn thử xem cấp bạn của bên ngoài gọi điện thoại. Vương Nhã Chi đột nhiên thỉnh cầu nói. Cùng lúc đó, tiệm sách lầu 11 bên khác. Phùng Vĩ dùng sức dụi dụi con mắt, cơ hồ không thể tin được ánh mắt của hắn, bởi vì dưới mắt đây hết thảy, thật sự là thật là quỷ dị, chỉ thấy cả phiến cửa sổ sát đất lên, không ngừng có cực kỳ giống máu tươi vậy chất lỏng, từ đó chậm rãi thẩm thấu ra, đó là vật gì? Phùng Vĩ có chút chật vật nuốt nhổ nước miếng, tiếp theo rắt giọng kêu lên, Triệu Sàng, người ở chỗ nào vậy? Mau tới xem một chút. Triệu Sàng, như thế hiện tượng quỷ dị, Phùng Vĩ tự nhiên là không có lá gan mình thừa nhận. Cho nên hắn theo bản năng nghĩ cách chính là cầm Triệu Sàng gọi vào bên người. Vậy mà, Triệu Sàng cũng không có đáp lại hắn. Này, Triệu Sàng, ngươi có ở đấy không a? Ngược lại là nói đôi lời a hát. Đừng dọa ta à, Phùng Vĩ cảm thấy lấy hắn bây giờ giọng. Hơn nữa nơi này như vậy yên tĩnh. Suy nghĩ chính là ba, lầu 4 có người cũng có thể rõ ràng nghe thấy, cho nên Triệu Sảng không nên nghe không được mới đúng a. Hít kha zz hí zz, ngay tại Phùng Vĩ không nổi sợ hãi kêu to Triệu Sảng danh tự thời điểm. Vậy không dừng từ cửa sổ trong chảy ra chất lỏng màu đỏ ngòm. Giờ này khắc này là bắt đầu lặng yên không tiếng động trên mặt đất lan tràn. Mơ hồ có thể thấy được một bóng người đang ở phía trên ngọa nguậy. Đang lúc Phùng Vĩ lòng có cảm giác muốn phải tiếp tục nhìn về cửa sổ thời điểm. Một nhúm trắng bạch tia sáng lại đột ngột từ một bên chiếu ở trên mặt của hắn. A hát, có lẽ là cái này bỏ ánh sáng xuất hiện quá đột ngột. Cũng có lẽ là Phùng Vĩ trước thần kinh một mực có ở căng thẳng. Cho nên hắn nhất thời bị dọa đến la hoảng lên. Người có thể hay không không muốn tổng như vậy nhất kinh nhất xạ đấy. Đạp đạp giày cao gót. Tiếng vang lên. Liền thấy Triệu Sảng mặt không thay đổi từ một bên đã đi tới. Lần nữa thấy Triệu Sảng. Phùng Vĩ nhất thời thở vào một cái. Người vừa rồi chạy đi nơi nào. Bảo ngươi nhiều như vậy âm thanh cũng không thấy có đáp lại. Còn tưởng rằng ngươi không ở chỗ này. Phùng Vĩ có chút không rất cao hứng mà nói xong. Liền giật mình nhớ tới kia phiến đang không ngừng ra bên ngoài thấm lấy chất lỏng màu đỏ ngòm cửa sổ. Vì vậy vội vàng đối với Triệu Sảng nhắc nhở nói. Đúng rồi, ngươi mau nhìn kia cửa sổ ngươi. Bên trong một mực có giống như máu chất lỏng chảy ra. Đặc biệt quỷ dị, chất lỏng gì? Triệu Sảng nhìn cửa sổ không hiểu hỏi. Đúng đấy. Ồ, Phùng Vĩ vốn muốn nói ngay tại cửa sổ lên. Không nói chuyện vừa xong cổ họng của hắn mắt. Liền lại bị hắn ngạnh sinh sinh đích nuốt trở vào. Chỉ thấy kia cửa sổ người bị khép lại rèm cửa sổ ngăn che cực kỳ chặt chẽ. Đừng nói là chất lỏng gì bên trong. Mà ngay cả cửa sổ thủy tinh cũng nhìn không tới. Cái này rèm cửa sổ là ngươi kéo lên hay sao? Phùng Vĩ hoài nghi nhìn Triệu Sảng. Ngươi đang nói cái gì a? Ta mới vừa vặn tới. Triệu Sảng liếc Phùng Vĩ liếc. Không thèm để ý cầm thân thể chuyển tới. Kia không đúng. Ta vừa mới rõ ràng có cầm rèm cửa sổ kéo ra đấy. Nơi này liền chỉ có hai người chúng ta. Ta không động. Ngươi không động. Vậy còn có thể là quỷ động hay sao? Phùng Vĩ có chút mơ hồ phải gãi đầu một cái phát. Tiếp theo tự lẩm bẩm nói. Được rồi. Ta bây giờ nữa kéo ra cho ngươi xem một chút. Nói xong. Phùng Vĩ phù một tiếng kéo ra rèm cửa sổ. Chỉ là để cho hắn vô cùng nghi ngờ phải. Cửa sổ thượng cũng không có lúc trước hắn thấy cái gọi là chất lỏng. Liền chỉ là một phiến bình thường trí cực cửa sổ sát đất mà thôi. Dưới ánh trăng sau khi tưới nước. Tản ra oánh oánh ánh sáng nhạt. Chuyện này, điều đó không có khả năng a hát. Ta vừa mới rõ ràng có thấy. Ngươi rõ ràng cái gì a hát rõ ràng. Rõ ràng liền không có cái gì. Phùng Vĩ còn muốn giải thích cái gì. Bất quá trực tiếp bị Triệu Sảng đánh gãy. Hiển nhiên là cảm thấy Phùng Vĩ loại này ở không đi gây sự hành động rất nhàm chán. Được rồi, có thể là ta vừa rồi hoa mắt đi. Nữa không phải là phía ngoài cảnh vật phản quang. Phùng Vĩ ngoài miệng nói thầm lấy tìm cho mình cái bậc thang. Đón lấy hắn lại giật mình nghĩ đến cái gì đối với Triệu Sảng hỏi. Đúng rồi. Người mới vừa mới đến đáy chạy đi nơi nào? Như thế nào ta gọi ngươi như vậy cả buổi đều không trở về ta một tiếng đâu này? Ta vừa rồi một mực bên kia. Triệu Sảng đưa tay chỉ cách đó không xa đầu bậc thang. Phùng Vĩ hướng đầu bậc thang bên kia chiếu chiếu. Tiếp theo có chút hoài nghi mà hỏi. Ngươi đi trên lầu rồi hả? Triệu Sảng nhẹ gật đầu. Tiếp theo nàng tiến đến Phùng Vĩ bên tai. Cố ý đè thấp tiếng nói. Ta ở phía trên phát hiện một bí mật. Hạ Thiên Kỳ mang theo Vương Nhã Chi tượng trưng ở phụ cận đi lòng vòng. Mặc dù nói không có tìm được khống chế đèn đường đích chốt mở. Nhưng cũng may cũng không có gặp gỡ nguy hiểm gì. Trong lúc, Vương Nhã Chi thử cấp bằng hữu đánh mấy điện thoại. Nhưng kết quả nhưng đều là không cách nào chuyển được. Càng quỷ dị hơn là, trên điện thoại di động tín hiệu cách rõ ràng là đầy đấy. Vậy mà Hạ Thiên Kỳ thử. Mà ngay cả gọi điện thoại báo cảnh sát đều làm không được đến. Tương tự thì không cách nào chuyển được. Loại này quỷ dị tình huống xuất hiện. Cũng càng để cho Vương Nhã Chi nội tâm Tần Lâm sụp đổ. Còn Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm là cũng bắt đầu càng ngày càng chìm. Tràn ngập tĩnh mịch hắc ám. Áp bách lấy mỗi người thần kinh. Ta không muốn đợi ở chỗ này nữa rồi. Ta muốn trở về ký túc xá. Vương Nhã Chi không biết có phải hay không là bởi vì trong nội tâm quá mức sợ hãi. Thời điểm này đột nhiên bắt lấy Hạ Thiên Kỳ cánh tay. Mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ý kiến hay, chúng ta có thể đi thử một chút. Hạ Thiên Kỳ kiền ba ba đáp ứng nói. Tiếp theo là lại lời nói xoay chuyển bổ sung nói. Có thể coi là ngươi buổi tối hôm nay từ chỗ này chạy đi rồi. Ngươi ngày mai không như trước là muốn về tới đây. Trừ phi ngươi không đợi trở về cũng đã bị giết rồi. Ta không phải là không có nói qua ta hai ngày trước gặp gỡ. Hạ Thiên Kỳ sẽ nói như vậy không nhận có đối với Vương Nhã Chi ấn tượng không tệ. Cho nên muốn cho nàng cũng sống sót ý niệm. Nhưng càng nhiều nữa thì là, nếu như Vương Nhã Chi thời điểm này chạy, như vậy nơi này liền lại sẽ chỉ còn lại có chính hắn. Ngươi đừng làm ta sợ. Ta không muốn chết. Vương Nhã Chi nói xong, liền thật ô khóc lên. Cảm xúc cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng kích động. Ta chỉ là muốn kiếm nhiều tiền một chút gọi cho cha mẹ. Cho nên mới cách giáo đi ra ngoài. Vì cái gì ta muốn gặp phải loại chuyện này? Ta còn không muốn chết. Vương Nhã Chi càng khóc càng lợi hại. thanh âm cũng biến thành càng lúc càng lớn. Nghiễm nhiên là một bộ hướng không khống chế được phương hướng phát triển khuynh hướng. Trên thực tế, Hạ Thiên Kỳ chịu không nổi nhất, cũng nhất không thể làm gì chuyện tình chính là gặp phải nữ nhân khóc. Loại tình huống này không chỉ nói để ở chỗ này rồi. Chính là đổi thành ở bên ngoài cũng đủ để cho hắn nhức đầu. Nghĩ nghĩ, Hạ Thiên Kỳ chỉ có thể tăng thêm giọng nói uy hiếp nói. Nếu như ngươi còn muốn mạng sống, còn không muốn nhanh như vậy chết liền cho ta thành thành thật thật câm miệng. Của ngươi tiếng khóc rất dễ dàng sẽ đem nó đưa tới. Đến lúc đó hai người chúng ta ai cũng mẹ nó sống không được. Mặc dù đối với nữ nhân hung có chút mất phong độ, nhưng là du quan sinh tử trước mắt người nào còn nhớ được những thứ này. Huống chi Hạ Thiên Kỳ bản thân cũng không phải là một cái giới tính kỳ thị người. Trên thực tế hắn lời nói này cũng đích xác rất thấy hiệu quả quả. Vương Nhã Chi nghe xong nhất thời vạn phần hoảng sợ bưng kín miệng của mình. Thì dường như nàng ở phát ra một chút thanh âm, thật cũng sẽ bị giết chết đồng dạng. Thấy Vương Nhã Chi cảm xúc dù sao cũng hơi khôi phục, Hạ Thiên Kỳ khuôn mặt cũng theo đó thư hoãn vài phần. An ủi, trên cái thế giới này biện pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều. Cho nên nhất định không có việc gì. Hạ Thiên Kỳ những lời này không hề nghi ngờ, đã nói cho Vương Nhã Chi nghe được, đồng thời cũng là nói cho chính hắn nghe được. Trên thực tế hắn tâm tình bây giờ cũng rất không xong. Toàn bộ một tầng trừ bọn họ ra bên ngoài, hoàn toàn nghe không được một chút thanh âm. Trước khi nghe được Phùng Vĩ tiếng kêu, cũng không biết bên kia xảy ra chuyện gì. Triệu Sảng cùng Phùng Vĩ phải hay là không còn sống. Cái loại này ngục thức chờ đợi không thể nghi ngờ là cực kỳ đau khổ đấy. Bởi vì ai cũng không biết lúc nào sẽ có một đôi tay từ phía sau đưa qua ra, gắt gao nhéo ở cổ của ngươi. Có lẽ là đã bị Hạ Thiên Kỳ lây. Vương Nhã Chi cảm xúc coi như là tạm thời bình phục lại rồi. Mà vào lúc đó, Hạ Thiên Kỳ cũng giật mình nhớ đến một chuyện. Đúng rồi, có chuyện trước khi quên hỏi các ngươi. Các ngươi ở vừa qua khỏi tới chỗ này thời điểm, nơi này đã dẹp tiệm sao? Hoặc là nói, các ngươi có thấy hay không nhân viên công tác ở bên trong kéo rèm cửa sổ? Không thấy được, ta cùng Phùng Vĩ tới chỗ này thời điểm, nơi này đã dẹp tiệm đóng cửa. Vương Nhã Chi lắc đầu bày tỏ nàng cũng không rõ ràng lắm. Nhưng rất nhanh nàng liền lại nghĩ tới điều gì? Nói, Triệu Sảng lời của có lẽ sẽ biết. Dù sao nàng trước khi một mực nơi này, có ý tứ gì? Hạ Thiên Kỳ có chút không có lớn nghe rõ lại hỏi một câu. Chẳng lẽ ba người các ngươi không phải cùng một chỗ bị kia cái đại thúc tuổi trung niên mang tới? Sao? Không phải. Vương Nhã Chi lắc đầu. Giải thích nói. Cũng chỉ có ta cùng Phùng Vĩ là bị kia cái đại thúc tuổi trung niên mang tới. Còn Triệu Sảng thì là ở đại thúc tuổi trung niên sau khi đi, mới từ trong tiệm sách đi ra ngoài. Nghe xong, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh trong nháy mắt từ lòng bàn chân của hắn mạn tới toàn thân của hắn. Muộn chút thời gian ta còn sẽ mang hai cái thời gian thử việc nhân vật mới đi qua. Hạ Thiên Kỳ thẳng đến lúc này mới giật mình nhớ lại, đại thúc tuổi trung niên trước sớm từng nói với hắn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.